ngày hôm nay có tỏ tình không? Chương 53, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sinh lão bệnh tử, nhân chi thường tình thật có ít người đối với sinh lão bệnh tử, sướng vui đau buồn của người đặc biệt mà nói, là chuyện có ý nghĩa đặc thù nhất định giống như Khương Như Lan với Khương Vọng Thư. Theo năm tháng chuyển rời, Khương Như Lan đã thấy già nua, mà đối lập với chuyện này là Khương Vọng Thư càng trưởng thành. Trong thời gian đó của hai bà cháu ước chừng chính là một đang già yếu, một đang trưởng thành. Khi người bà tóc trắng xóa là đại thụ gần đất xa trời thì cháu mình chính như cây non đang trưởng thành vào trời xanh. Mà vào lúc này chia lìa càng đến gần, tại trước đây thật lâu, Khương Vọng Thư liền chống cự thực tế thay đổi như vậy. Cho nên nàng vẫn cảm thấy Khương Như Lan vẫn là người nắm tay của chính mình, vững bước bước hướng về tương lai. Nhưng giờ khắc này, nàng nằm ở trong lồng ngực Thang Tư Niên, chợt ý thức được ngày tháng biệt ly có lẽ sắp tới. 5 năm, hoặc là 10 năm, may mắn một chút khả năng là 20 năm, nàng cùng Khương Như Lan sẽ chia lìa. Dù sao, không có ai sẽ biết một gốc cây đại thụ già yếu, lúc nào nghênh đón thời khắc cuối cuộc đời của mình. Điều duy nhất có thể khẳng định là mỗi một ngày qua, đều là đang bước hướng về chỗ ra đi. Vào lúc này, Khương Vọng Thư bắt đầu hiểu được vì sao bà nội gấp gáp. Người già sau 80 tuổi, nhất định là nghĩ tính mạng của chính mình chẳng biết lúc nào đến kết cục cho nên mới phải kỳ vọng cháu gái yêu quý của mình tìm được một người thật sự đáng tin cậy thì khi bà rời khỏi sinh mệnh có thể thấy được cháu mình có được hạnh phúc. Có lẽ, đây chính là lý do bà muốn Khương Vọng Thư kết hôn. Bất luận nam nữ, ở trong mắt của bà, hôn nhân có thể chính là bảo đảm hạnh phúc. Lúc ý thức được điểm này, Khương Vọng Thư lại một lần hiểu rõ bà chính là thương mình như vậy. Nàng bỗng nhiên có chút cố gắng, việc rất khó vượt qua, nhưng cũng phải nghĩ qua. Bởi vì bà nội vẫn hy vọng chính mình hạnh phúc, vì lẽ đó vào đúng lúc này, Khương Vọng Thư đã chấp nhận bà già nua rồi. Thang Tư Niên ôm nàng, bỗng nhiên liền từ trong cảm xúc nàng chậm chậm hạ xuống, nhận ra được một chút suy nghĩ của nàng. Cô ôm Khương Vọng Thư trầm giọng nói, già yếu, là một chuyện rất bình thường, giống như chuyện ra đi cũng như thế, là rất bình thường. Khương Vọng Thư gật đầu, nàng xoay người cầm album nhìn về phía Thang Tư Niên. Em nói, chờ sau khi kết hôn, em rảnh rỗi thì hãy theo chị qua về nhìn bà nội một chút thế nào. Thang Tư Niên gật đầu, vui vẻ đáp một tiếng tốt. Thấy cũng đã sắp xem xong album, Khương Vọng Thư từ trên người cô ngồi dậy cười nói. Tư Niên, chúng ta xem phim A, Thang Tư Niên nắm tay nàng, nói rằng tốt. Khương Vọng Thư kéo cô đi ra khỏi phòng, vòng qua hành lang, đi tới rạp chiếu phim gia đình ở cuối. Khương Vọng Thư mở đèn, dẫn Thang Tư Niên đi vào trong phòng. Các dì sớm đã đem điều hòa trong phòng mở ra còn chuẩn bị đồ ăn vặt để hai người ăn xem phim. Thang Tư Niên đi vào thì đầu tiên chú ý tới chính là thảm lông dày dưới chân. Rạp chiếu phim gia đình này có thể chứa mười mấy người bên trong, mỗi một chỗ đều phủ kín thảm lông đay. Thiết kế như vậy có thể đem hết tạp âm dư trong phòng hút hết để tạo ra âm lập thể êm tai vườn quanh. Cô dẫm thảm dưới chân, Khương Vọng Thư bên cạnh đi đến đóng cửa lại, dẫn cô đi tới bên cái giá CD lấp lánh bên trái để Thang Tư Niên chọn phim. Thang Tư Niên không chọn được liền để Khương Vọng Thư chọn phim mình thích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngón tay Khương Vọng Thư ở trên một loạt đĩa đi qua cuối cùng dừng lại, đè lên một cái đĩa, ngẩng đầu hỏi dò Thang Tư Niên. Em xem Kim Cương chưa? Thang Tư Niên lắc đầu. Em chưa, chỉ là trước đó có xem qua chị em bình luận, đại khái biết là có chuyện gì xảy ra. Trên phương diện sáng tác, Thang Thuấn Hoa là một người cực kỳ lãng mạn, lại tràn ngập chủ nghĩa nhân văn quan tâm. Chị ấy, từ trước đến giờ liền yêu thích máy bay cùng cao ốc Empire State, Lan Nhược Tự sụp đổ, loại tàu Titanic, đầu tàu có em khiêu vũ anh khiêu vũ, còn có từ bến tài nhìn ra thấy ánh sáng lấp lánh lãng mạn. Chị ấy, từ lúc sinh ra đã mang theo lãng mạn, tựa hồ là kế thừa người cha làm giáo sư văn học của các cô. Mà Thang Tư Niên thì lại khá là lý trí tỉnh táo, yêu thích phim khoa học viễn tưởng hách não, điểm ấy rất giống mẹ của cô. Cho nên sở thích xem phim của hai người là song song. Khương Vọng Thư cùng Thang Thuấn Hoa cùng nhau lớn lên, liền ngay cả sở thích xem phim cũng cùng đối phương gần như giống nhau. Nàng nghe được Thang Tư Niên trả lời nói không có xem qua bộ phim này, liền trên giá đĩa rút nó ra. Vậy chúng ta xem bộ này đi, nguyên văn phụ đề, đối với em mà nói sẽ không khó xem đi. Thang Tư Niên gật đầu, Khương Vọng Thư liền đem đĩa chậm rãi mở ra, để vào máy phát. Màn ảnh nguyên bản đen kịt màn hình xuất hiện gợn sóng, một mảnh ánh sáng xanh lục xuất hiện ở trước mắt các cô. Thấy phim đã phát thì Khương Vọng Thư liền tắt hết tất cả đèn, cùng Thang Tư Niên nằm trên ghế rộng lớn, ôm bắp nổ xem phim. Phim vừa bắt đầu chính là nghệ sĩ An Tiểu Thư làm trò, ở trên sân khấu diễn dịch công việc khôi hài. Cô cũng không lâu lắm An Tiểu Thư nhận việc sau đó đồng thời sau khi giới thiệu chuẩn bị đi cạnh tranh một nhân vật nữ dưới ngòi bút là đại kịch gia. Mà một màn này bắt đầu là đạo diễn một đầy bụng tài hoa, bởi vì không muốn lại quay phim tẻ nhạt bỏng mảnh, hoàn thành quá trình quay hình anh hùng cố sự nguy hiểm trên đảo, sau tình huống mất đi vai nữ chính ở đầu sự nghiệp gặp được An Tiểu Thư. Tướng mạo A nữ sĩ xinh đẹp, để đạo diễn sáng mắt lên, thế là với dao động liền dụ dỗ An Tiểu Thư đóng phim đi rồi. 50 phút đầu của phim đều là đang vì đảo Kim Cương làm nền, còn có khắc họa tình cảm nam nữ chủ trong lúc đó, tỉ như bọn họ yêu đương rồi xác nhận tình yêu các loại. Thành thật mà nói, phần lớn nội dung Thang Tư Nhiên thấy rất tẻ nhạt, thậm chí ở trong lòng nhắc tới Kim Cương làm sao còn chưa tới. Đồng thời ở trong lòng nhiều lần nghi vấn, bọn họ đây là đang đập Kim Cương, hay là đang đập tàu Titanic. Nhưng trong lồng ngực Khương Vọng Thư hiển nhiên đối với những tình tiết này cảm thấy rất hứng thú, còn ôm bắp say sưa ngon lành xem, vì lẽ đó Thang Tư Nhiên liền nhịn xuống mình muốn nhổ nước bọt. Chờ đã đến 55 phút sau, bão táp đến thuyền mắc cạn, một hòn đảo thần bí mang theo sắc thái cực kỳ kỳ huyễn xuất hiện ở trước mắt các cô trong nháy mắt tinh thần Thang Tư Nhiên tỉnh táo. Nhóm người trên đảo sinh sống ở Đao Sơn Cốt Hải, lương thực không biết từ nơi nào có được nhưng nói chung chính là dã nhân sống sót, khuôn mặt dữ tợn, tràn ngập dã tính. Đang nhìn đến đứa nhỏ dã nhân sắc bén kia thì Thang Tư Nhiên thậm chí mơ hồ cảm thấy hưng phấn cùng chờ mong. Đương nhiên, lúc này cô cũng nhạy bén nhận ra được Khương Vọng Thư trong lồng ngực bị sợ hết hồn. Thế là Thang Tư Nhiên ôm chặt Khương Vọng Thư trong lồng ngực ra hiệu nàng đừng sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhanh, nội dung phim liền đến một màn chị Thang Thuấn Hoa của Thang Tư Nhiên yêu nhất. Cảnh tượng cực nóng như trong ngọn lửa quay lưng liền đốt đến mỹ nhân, hình cầu chậm rãi giảm xuống, rít gào lên bị đưa đến bên bờ vách núi rừng rậm mênh mông kia. Lúc này, một quái vật khổng lồ từ trong rừng đẩy lên vô số cây cối, bước chân dã tính dẫm ầm ầm hướng bên bờ chạy trốn mà tới. Thần dã thú to lớn đưa ta bàn tay to, đem mỹ nhân cướp đoạt về lòng bàn tay, bắt nàng xoay người chạy vào trong rừng rậm nguyên thủy. Thang Tư Nhiên trong nháy mắt hiểu tại sao chị mình lại thích cảnh tượng này như vậy. Loại cảnh tượng ngu muội lại lãng mạn này, cùng thiếu nữ có giáo dục văn minh kết hợp với nhau, tựa hồ hiện ra một loại cảm giác vô cùng dã tính lại mỹ lệ mỹ. Khương Vọng Thư trong lồng ngực lúc này cũng đúng lúc mở miệng nói. Chị của em lúc học đại học đem nơi cảnh này vẽ nhiều lần, cậu ấy đặc biệt yêu thích chỗ này. Thang Tư Nhiên trả lời, em biết, qua một đoạn này, chính là đạo diễn cùng nam chính dẫn một đám người đi cứu nữ chính. Nơi này tràn ngập anh hùng mạo hiểm ở trong sử thi hoa lệ cùng sinh vật khổng lồ Jurassic ở cùng một chỗ, càng có vẻ cái này thế giới nguyên thủy mênh mông thô lỗ mỹ lệ. Thang Tư Nhiên cảm thấy, hiệu ứng chỗ này làm đúng tốt. Lúc này nam chính đang mạo hiểm sinh tử, một đầu khác dã thú cùng mỹ nhân đang đối đầu sóng điện não, sóng vai xem tà dương. Không thể không nói, bất luận người nào nhìn thấy một màn Kim Cương cùng An Tiểu Thư sóng vai, đều sẽ tự đáy lòng cảm thán màn này thật lãng mạn. Này vốn nên là một màn kinh sợ, nhưng lại lãng mạn vượt qua bất kỳ màn tình yêu lãng mạn nào. Nếu như nhất định phải so sánh, Thang Tư Nhiên cảm thấy chỉ có cảnh ôm nhau trên tàu Titanic có thể so sánh nhất. Sau đó nội dung phim liền rất bi thương. Tiểu đội vì bản thân tư dục, mạo hiểm cuối cùng dùng đánh Kim Cương xỉu, rồi đưa nó đi triển lãm. Mà Kim Cương ở hội trường nổi giận tránh thoát xiềng xích, sau đó nhảy khỏi triển lãm, trực tiếp phá hoại dòng xe cộ bay ngang đầu đường. Rốt cục ở một đầu đường lạnh tanh, gặp phải mỹ nhân An Tóc Vào. Tựa hồ hết thảy tình yêu kinh điển đều gặp lại, bốn mắt nhìn nhau, chớp mắt vạn năm. Đúng lúc này, Thang Tư Nhiên nghe được cô gái trong lồng ngực truyền đến thanh âm khóc nức nở. Coi theo bản năng cúi người đến nhìn Khương Vọng Thư, quả nhiên thấy nàng nhìn điện ảnh mà rơi đầy lệ. Thang Tư Nhiên có chút kinh ngạc, duỗi ra ngón tay cái lau đi nước mắt của nàng, còn lấy khăn giấy thay nàng chặn nước mũi. Khương Vọng Thư khóc rồi tiếp tục xem tiếp, rất nhanh đã đến tình cảnh một người ở trên mặt băng chơi đùa. Đoạn múa trên mặt băng này thật giống như nam nữ cuồng nhiệt rơi vào tình yêu mà không kìm lòng được nhảy điệu tăng. Go, đương nhiên, cố sự cuối cùng đã đến kết thúc nghênh đón phim một màn điển nhất trong lịch sử kinh. Máy bay chiến cùng cao ốc Empire State, quái vật Kim Cương khổng lồ như thế lại cùng nữ chính xem một màn mặt trời mọc nàng nói đẹp nhất, sau đó bò lên trên cao ốc Empire State, cuối cùng bị nhốt trên đỉnh tòa nhà cùng máy bay con người bắt đầu quyết chiến. Cuối cùng, thân thể cao lớn của nó từ đỉnh cao ốc Empire State rơi xuống ầm ầm trượt trên mặt đất bi tráng chết đi. Phim kết thúc ngay cả Thang Tư Nhiên cũng nhịn không được mà cảm động muốn chảy xuống vài giọt lệ. Nhưng cô không nghĩ tới, Khương Vọng Thư trong lồng ngực sẽ khóc đến lợi hại như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo Kim Cương chết đi, nước mắt Khương Vọng Thư như không thuốc về nàng liên tục rơi xuống. Khang Tư Nhiên liền vội vàng đem thân thể nàng tan vỡ kéo đến trước mặt mình, nhìn nàng bụng mặt khóc giờ cười dỗ. Được rồi, chị đừng khóc, phim cũng kết thúc. Cô không nói kết thúc cũng còn tốt, nói xong Khương Vọng Thư khóc đến càng hung. Nàng nức nở khóc đến nước mắt đầy mặt cùng Khang Tư Nhiên đứt quãng nói. Chị Liên rất khó quên đi à, em nói nó ngày đó nếu như chạy. Chạy thật tốt à, Khang Tư Nhiên nghĩ thầm, nó ngày đó có thể chạy đi nơi đâu à, nơi này ở đâu cũng là địa bàn của con người, từ một khắc nó lên thuyền đó thì đợi nó là cái chết bi kịch à, nhưng cô biết bản thân không thể nói như vậy, bởi vì nói thế Khương Vọng Thư sẽ khóc đến càng lợi hại hơn. Thế là cô đẩy tay Khương Vọng Thư ra, ôn nhu đem bờ môi kề sát tới trên mí mắt của nàng, nhẹ nhàng hống nàng. Được rồi, đừng khóc, em giúp chị đem nước mắt ăn hết rồi, chị đừng khóc nữa. Lại khóc em liền đau lòng hơn. Coi nói như vậy, đầu lưỡi đã liếm đến mùi vị cay đắng. Ăn không ngon lắm thế nhưng Khang Tư Nhiên không thấy bài xích. Có lẽ là trên mí mắt truyền đến cảm giác quá ôn nhu, Khương Vọng Thư khóc nức nở cuối cùng cũng coi như là ngừng tiếng khóc. Cao ốc Empire State tận 102 tầng rơi từ trên đó xuống thật đau lòng. Cảnh ở bến tàu thì các cặp đôi hay ra đó ngắm thành phố lên đèn kiểu giống như bờ kè Q2 ở thành phố đó, nhưng đương nhiên chỗ người xịn sò hơn nhiều còn có đèn chiếu đủ màu lên trời thành từng bò ánh sáng. Jurassic là kỳ du gia, còn được biết đến như là kỷ nguyên khủng long. Cách chương.